Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 199, phân tích. Thấy sao? Đây là các người Mizuki đại nhân đàn ông ta. Có quyết đoán đi. Mei Terumi liền thích chính mình tiểu nam nhân loại phách lối này bá đạo giọng. Có chút trong mắt không người. Nhưng hắn vẫn là có đầy đủ thực lực đi không nhìn người khác bất mãn. Tạp chí, trùng, cái này, vụ ẩn mọi người đều không biết rõ phải trả lời thế nào Yagami Kyo. Các ngươi cũng không cần do dự. Liền coi như các ngươi không đồng ý. Cũng không cho phép ta cùng nàng có quan hệ. Các ngươi Mizuki đại nhân cũng không sẽ vừa ý trong các ngươi bất kỳ một cái nào. Yagami Kyo như thể nói như vậy. Nhượng vụ ẩn không ít người đều đỏ khuôn mặt. Ân ân, Mei Terumi cười khẽ nắm cả Tiết Ly vai. Nhìn mình nam nhân tuyên cáo nàng là thuộc về hắn. Không phải ta đả kích các ngươi. Ta và các ngươi Mizuki đại nhân. Tại hai ngày trước mới gặp mặt. Vì cái gì trong một đêm. Nàng đáp ứng ta. Làm nữ nhân ta. Mà không phải lựa chọn các ngươi những thứ này. Nàng sớm nhận biết nam nhân đây. Yagami Kyo vứt ra cái vấn đề này. Cũng là rất nhiều người hiếu kỳ. Bởi vì các ngươi có thực lực gì. Nàng Mei Terumi đều biết, có đáng giá hay không nàng phó thác suốt đời. Nàng cũng biết, Yagami Kyo cho ra tới câu trả lời. Chính là Mei Terumi suy nghĩ. Nàng Mei Terumi không có lựa chọn cùng thôn các ngươi. Không có lựa chọn nàng quen thuộc các ngươi. Mà là lựa chọn ta đây cái người ngoài thôn. Cái này đã nói lên. Ta Yagami Kyo so với các ngươi thủy quốc mỗi một người nam nhân cũng muốn giỏi hơn. So với các ngươi thủy quốc mỗi một người nam nhân đều lợi hại hơn. Yagami Kyo hào ngôn, nhượng vụ ẩn rất nhiều người khuôn mặt, một lúc xanh một lúc đỏ. Khả năng nói như vậy, có chút đả kích các ngươi. Nhưng các ngươi muốn biết rõ, Mizuki là các ngươi thủy quốc cao cao tại thượng nữ nhân. Vậy thì các ngươi thủy quốc đẹp nhất nữ nhân, nàng công việc sắp tới 30 năm. Các ngươi thủy quốc chính là không có có sinh sản ra một cái nàng xem thượng nhân. Ngược lại thì vừa ý ta Yagami Kyo cái này có mấy nữ nhân hữu nam nhân. Điều này nói rõ cái gì? Ta nghĩ, ta không cần nhiều lời đi. Yagami Kyo buông tay một cái. Mình nói liền nói tới chỗ này. Liền xem bọn hắn có nghe hay không hiểu. Mizuki đại nhân thanh nhìn về phía Mei Terumi. Muốn hỏi một chút nàng ý kiến. Hắn là đàn ông ta. Hắn nói chính là ta nói. Mà còn, đêm hôm đó, Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi đến. Các ngươi không có một có thể báo thù cho ta. Chỉ có hắn, lần thứ nhất cùng ta chạm mặt. Chỉ có một người đem bọn họ hai người cho cưỡng chế di rời. Loại đàn ông này, mới là ta Mei Terumi cần thiết. Mà còn, hắn cũng không phải ngang ngược không biết lý lẽ người. Lần này vụ ẩn tập kích sự kiện, các ngươi cũng không có đầu mối. Hắn chính là có, cái này lần hai nói rõ. Hắn năng lực so với các ngươi tại chỗ mỗi một người đều mạnh. Mei Terumi nắm cả Tiết Ly vai, cười nhìn bộ hạ mình. Vụ ẩn các ninja, nghe lời nói này, cũng cảm thấy có lý. Tóm lại, chuyện này liền giao cho hắn đến xử lý đi. Cũng tốt nhượng hắn phơi bày một ít hắn năng lực. Xem có thể hay không xứng với làm đàn ông ta. Cái này, mọi người không có ý kiến chứ. Mei Terumi giàu gì cũng là vụ ẩn Mizuki. Nàng chuyện tình cảm cũng phải xem mọi người ý kiến. Muốn là tất cả mọi người đều không phục. Khẳng định như vậy lại không được. Nếu không liền lui ra Mizuki cái này cái vị trí. Có lúc, thân là ảnh nhẫn người. Cũng là thân bất do kỷ. Nếu quả thật có thể đem chuyện này điều tra ra được. Sau đó giải quyết nói, ta không có ý kiến. Thanh thứ nhất phát biểu chính mình ý kiến. Chúng ta cũng không có tại chỗ vụ ẩn thượng nhẫn nhóm. Đều rối rít biểu thị chính mình ý kiến. Nếu lời như vậy, chuyện này ta tới tiếp quản. Các ngươi không có ý kiến chứ? Yagami Kyo xem tất cả mọi người đều đồng ý. Như vậy mình cũng là thời điểm triển lộ mình một chút. Không có, không có. Thỏa đàm chuyện này. Yagami Kyo theo đuôi Mei Terumi trở lại Mizuki phòng làm việc. thương lượng chuyện này kế hoạch. Yagami Kyo cũng từ trong nhiều biết thời gian này xảy ra tần số. Còn có một chút còn lại phải chú ý. Nghe xong tất cả mọi người báo cáo, nhìn xong tình báo sau đó, hắn mới lên tiếng, có thể nhất định là, đây là người làm, còn như là bao nhiêu người. Chuyện này, ta tạm thời cũng không dám hứa chắc, mà còn, từ các ngươi trong lời nói, ta có thể nhất định là, đối phương là hôm sau sẽ hành động một lần. Về phần tại sao muốn giết người đây, ta phỏng đoán là hắn có một loại không khỏi năng lượng. Hắn bản thân không khống chế được, cho nên cần tìm một người tới chia sẻ, bởi vì năng lượng quá lớn, người bình thường chia sẻ sau, khẳng định liền không chịu nổi, mà trực tiếp chết đi. Còn như nhẫn giả, kia có thể là, phía bên kia năng lượng cùng chakra khác nhau, không thể lẫn nhau cùng tồn tại, ở trong người sinh ra bạo động, từ đó làm cho kinh lạc hệ thống nổ tung. Yagami Kyo đem chính mình phân tích cho mọi người nói một chút, không khỏi năng lượng. Mei Terumi hiếu kỳ hắn nói cái này là vật gì, đúng. Còn như là năng lượng gì, ta cũng không biết được. Ta phải đi điều tra mới biết rõ. Yagami Kyo dùng tâm linh trao đổi thuật nói cho Mei Terumi. Không để cho nàng muốn hỏi. Chuyện này chính mình sẽ tự mình nói cho nàng biết. Còn có một cái vấn đề. Nhưng vì cái gì là muốn chúng ta thủy quốc người đến giúp đỡ chia sẻ loại này không khỏi năng lượng đây? Dài mười lãng hỏi, cái này ta cũng không biết rõ. Nhưng ta đoán là, loại năng lượng này hẳn là tiếp xúc được một người thân thể, liền sẽ tự động chảy vào. Mà còn, cảm nhận được cái này cổ năng lượng cường đại làm cho mình trở nên mạnh mẽ, là một người đều sẽ lộ ra một cái vui vẻ hoặc là hưng phấn mỉm cười. Cái này cũng có thể liền là tất cả người chết đều biết cười lấy chết nguyên nhân đi. Yagami Kyo tất cả đều là suy đoán. Chuyện này, hắn cũng không dám nói chính là thật. Nhưng này lại hiển nhiên không đúng. Hạ nhẫn còn dễ nói. Có thể trung nhẫn cùng thượng nhẫn đều sẽ không đơn giản như vậy liền tiếp nhận loại năng lượng này đi. Có người hỏi, người đâu, đều có tham niệm, chỉ nếu một người đều cần thực lực cường đại, chỉ nếu một người đều sẽ có ích kỷ thời điểm, cho dù là ta Yagami Kyo, giờ phút này trong lòng đều muốn đến cái loại năng lượng này. Cho dù là ta có tới mấy cái nữ bằng hữu, nhưng ta còn ích kỷ muốn nhiều giữ có mấy cái. Yagami Kyo như thể tự mình tỉ dụ, thật đúng là thích hợp Mei Terumi. Tuyết Ly, Karin nghe xong đều hiểu ý cười một tiếng. Các ngươi cũng đừng cười ta. Mới khác nhau ý ta cùng Mei Terumi quan hệ người. Trong lòng cũng là có tư tâm, nghĩ chính mình chiếm giữ các ngươi Mizuki đại nhân. Ta nói, đúng không? Yagami Kyo cười tà nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Khục khục khục khục ách khục khục. Mọi người tại đây, có người bị vạch trần tâm sự, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ta rất lý giải các ngươi. Nam nhân mà, luôn là một cái tánh tình. Ta cũng không phải cười nhạo các ngươi, mà là cảm thấy, nếu như không có thực lực cường đại nói, người cũng liền suy nghĩ một chút, nhìn thêm chút nữa ta. Thực lực không tính là mạnh, nhưng là đủ tại các ngươi Mizuki trước mặt đại nhân ra nổi tiếng. Cũng đủ để bắt lại nàng trái tim. Yagami Kyo mở một câu đùa giỡn. Ha ha, mọi người nghe xong, đều vui vẻ cười lớn. Cảm thấy tiểu tử này quả nhiên đủ chân thực. Là cái gì chính là cái đó. Chưa bao giờ dối trá. Nói chính sự rồi, Karin tức giận lườm hắn một cái. Được, trở lại chuyện chính. Chuyện này mọi người những ngày qua cũng đủ mệt. Hai ngày này hãy nghỉ ngơi đi. Tối nay phía bên kia nghĩ đến cũng không gặp qua đến. Mà ta đây, tối mai bắt đầu nằm vùng tuần tra. Làm hết sức tìm tới có ích tình báo. Cứ như vậy nói. Sẽ cùng mọi người thương lượng một chút tác chiến. Yagami Kyo đem chính mình kế hoạch nói ra. Rất đơn giản. Chính là há miệng chờ sung dụng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.